phiên ngoại Mộc Nhu Tuyền trọng sinh. Ba một tiếng vang giòn. Trước mặt củi lửa bị đánh thành hai nửa. Nhu Tuyền, Nhu Tuyền A một tên khỏe mạnh anh nông dân, theo bên ngoài viện đi đến. Ngươi thương còn không có toàn bộ tốt, tại sao lại tại trẻ tuổi ta tới giúp ngươi không cần A Ngưu ca? Mộc Nhu Tuyền mặc một bộ màu xanh vải thô áo gai, quay đầu mỉm cười nhìn hắn một chút. Chính ta có thể làm. Gọi A Ngưu tráng hán thở dài, ngươi vốn là như vậy, toàn thôn thượng hạ đều nhận được ân huệ của ngươi. Ngẫu nhiên để chúng ta giúp ngươi một chút cũng không phải không được nha. Mộc Nhu Tuyền dung hạ thủ bên trong củi lửa, ta nhanh bổ xong. Phải là A Ngưu ca thực tế băn khoăn, vậy liền giúp ta đi nâng hai thùng nước đi. Được rồi. Bị phân công anh nông dân một mặt cao hứng bước nhanh ra ngoài, Nhu Tuyền ngươi chờ, ta cái này cho ngươi xách nước đi. Mộc Nhu Tuyền cười cười, đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, quay đầu theo chồng chun nước múc nửa gáo nước, ủng ủng uống vào mấy ngụm. Nàng nhấc tay háo lau lau miệng, nhìn một cái tịch liêu tiểu viện, tự rêu thở dài. Bây giờ toàn bộ Thần Châu, giai đoạn thứ tư giải dược đều chuyển xuống đến nguồn nước bên trong đi. Chỉ cần thường xuyên uống nhiều nước lời nói, còn là có thể khống chế lại này trong cơ thể sắc hóa độc nguồn gốc. Chỉ tiếc trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể trì hoãn phát tác, mà không thể hoàn toàn trị tận gốc. Bất quá trong nội tâm nàng nghĩ đến, có lẽ cả một đời dùng giải dược, liền có thể cả một đời đều không phát tác đâu. Cổ đạo thôn tại Thần Châu trên bản đồ, là cái căn bản tìm không địa phương. Nàng một năm trước lại tới đây, liền định cư xuống. Nơi đây dân phong thuần phát, trong thôn cộng lại cũng liền chừng trăm gia đình, đầu thôn cuối thôn tất cả mọi người là quen thuộc. Mộc Nhu Tuyền định cư ở đây về sau, càng ngày càng thích cái này chất phát tiểu sơn thôn. Không có gì vãng tại Mộc gia đủ loại lục đục với nhau. Dòng suy nghĩ của nàng cu nở dê đi theo dần dần trơn nên bàn nở dê phản nở dê. Có lẽ, chính mình muốn tại cái này trong sơn thôn sống hết đời. Nhưng không quan hệ, loại an tĩnh này sinh hoạt, đối với trước mắt nàng tới nói, đã rất là xa xỉ. A Ngưu ca rất nhanh liền cong hai thùng nước đi đến, cười ha hả nói với nàng, hôm nay trong thôn người đến. Có cái đại tu người thế gia người, đến chúng ta trong thôn thị sát. Nhìn xung quanh có hay không bỏ sót sắc hôi. Kể từ bệ hạ tuyên bố chiếu lệnh, sở hữu tu giả thế gia đều tích cực tham dự tiêu diệt còn sót lại sắc khôi nhiệm vụ. Chúng ta Thần Châu đại lục tốt 2 năm không bình tĩnh như vậy qua. Mộc Nhu Tuyền sững sờ, lập tức cười cười, kia là tin tức tốt. Du Nờ Dê Vờ Y A A Ngưu Ca cẩn thận từng ly từng tí nói với nàng, ta nghe nói, có chút nửa sắc hóa người. Sẽ tiềm ẩn tại chúng ta những thứ này vắng vẻ trong thôn trang trốn tránh không gặp người. Những người tu này chủ yếu chính là đến thanh lý những thứ này có sắc hóa dấu hiệu người. Miễn cho bọn họ sắc hóa phát tác đứng lên, lại giết hại toàn bộ thôn. Mộc Nhu Tuyền trong lòng căng thẳng, có chút nắm chặt nắm đấm. Ta phải trở về. Chờ một lúc thôn trưởng sẽ mang theo những tôn giả kia nhóm, từng nhà tới xem xét. Nhu Tuyền muội tử, ngươi cu nở dê dọn dẹp một chút phòng đi. Nói không chừng một hồi những cái kia đại tôn giả liền muốn đến đây. Mộc Nhu Tuyền thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu. Thấy A Ngưu ca đi ra ngoài, Mộc Nhu Tuyền không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói, yên ổn một năm thời gian, hôm nay muốn đi đến chung kết rồi y sao đông đông đông đông đùng. Cũng không lâu lắm, cửa sân bị người gõ vang. Thôn trưởng bên ngoài kêu, một cô nương A, ngươi kéo cửa xuống. Mộc Nhu Tuyền đã sớm chuẩn bị. Nhắm lại mắt đi ra phía trước mở cửa. Chỉ nghe bên thai truyền đến một đường quát chói tai âm thanh, đại gia cẩn thận, máy dò đối với cái này nữ tử có phản ứng. Trước chói lại vốn dĩ bà châu người, đã phát minh ra chuẩn xác bắt dư giám sát xác khôi linh khí sao Mộc Nhu Tuyền không khỏi cười khổ một tiếng, thúc thủ chịu chói cũng không có làm bất kỳ phản bác nào. Gọi hàng phía sau nam tử, xông tới mấy cao thủ, dùng hỏa linh lực lượng đem Mộc Nhu Tuyền chói buộc chặt. Lập tức liền có người tìm đến chói linh dây thừng, đưa nàng buộc chặt chẽ vững vàng. Tốt một cái giảo hoạt sắc khôi, thân thể của ngươi đã nhanh thành nửa sụp đổ hoàn cảnh, thế mà còn dám vụng trộm giấu ở xa xôi sơn thôn. Cầm đầu nam tử một mặt nghiêm mặt nổi giận nói. Mộc Nhu Tuyền nhận biết người này, hắn là thiên đan làm được Vương Viêm, là kiều mộc thủ hạ một vị xuất sắc đan sư. Là, Thần Châu Hoàng Hậu, vạn người kính ngưỡng. Vị này bây giờ thế nhưng là ba châu bên trên tôn quý nhất người, một câu xuống dưới, tự nhiên là vạn dân cúi đầu. Vương Viêm không biết mình đúng là bình thường. Bọn họ mặc dù đã gặp một hai lần mặt, nhưng nàng lúc này một thân vải thô áo gai, coi như nhà mình tỷ muội đứng ở chỗ này, khả năng cũng chưa chắc nhận được nàng Mộc Nhu Tuyển tiểu thư. Ngươi là Nhu Tuyển tiểu thư đội ngũ đằng sau bước nhanh đi ra một nữ tử, kinh ngạc thượng hạ dò xét nàng. Mộc Nhu Tuyển ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Khá quen, xác nhận Mộc gia chi mạch người nào? Ta là Mộc Lệ Hương, không biết Nhu Tuyển tiểu thư còn nhớ được. Mộc Lệ Hương tự giới thiệu, trực tiếp bỏ đi Mộc Nhu Tuyển trong lòng nghi hoặc. Là, Mộc gia thân là đường kim mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nhà mẹ đẻ, vậy khẳng định là muốn làm ra làm gương mẫu. Khổ nhất xa xôi nhất chỗ, tất nhiên sẽ có Mộc gia nhân xâm tuyển trong đó. Mộc Lệ Hương xuất hiện tại thôn nhỏ này bên trong, nàng nửa điểm đều không có cảm giác ngoài ý muốn. Vương Viêm nhíu mày hỏi, Mộc tiểu thư nhận biết nàng Mộc Lệ Hương hơi có mấy phần xấu hổ, nàng là Mộc Nhu Tuyển thân phận coi là thật có chút xấu hổ. Nói nàng là dĩ vãng Mộc gia tỷ, nhưng chân chính tỷ kia là đương kim hoàng hậu nương nương. Nàng là chúng ta Mộc gia Nhu Tuyển tiểu thư. Mộc Lệ Hương cân nhắc mở miệng, Vương huynh đệ, có thể hay không trước bung ra lại nói tiếp. Vương Viêm đối với Mộc gia vị này Mộc Lệ Hương vẫn là rất tốt. Mộc Lệ Hương ở chung đứng lên khiến người ta cảm thấy vô cùng nở dê thoa y ma y, lại là kiểu kiểu đại nhân người nhà mẹ đẻ, này tự nhiên là muốn cho mấy phần mặt mũi. Vương Viêm phất phất tay, liền có mấy tên tu giả đem Mộc Nhu Tuyển trên người trói linh dây thừng cho bông ra. Mộc Lệ Hương hỏi, Nhu Tuyển tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ẩn thân ở đây? Mộc Nhu Tuyển cười khổ một tiếng, nếu như ta nói, ta cũng không phải là ẩn thân ở chỗ này, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin. Ta chỉ là muốn tìm cái bình tĩnh một chút địa phương, thật tốt quá xuống dưới. Vậy ngươi đây không phải hại người sao? Thôn trưởng sau lưng một tên lão phụ, nhịn không được tức giận thét lên. Thôn trưởng có chu tờ thẹn thùng, vội vàng kéo kéo nhà mình bà tử tay. Trước mấy ngày mới khiến cho vị này Nhu Tuyển cô nương đã giúp nhà mình một tay, lúc này lao bà tử đột nhiên nổi lên, chỉ vào người khác cái mũi mắng, không quá quá ý đi. Lao bà tử lại ngay cả bận bịu hất ra thôn trưởng tay. Lớn tiếng mắng chửi nói, ngươi đều đã là nửa xác hóa người. Liền không sợ chính mình đột nhiên mất lý trí hại toàn thôn sao? Ta có thể khống chế lại? Mộc Nhu Tuyển một mặt kiên nghị nói. Ngươi có thể khống chế lại? Đây là ngươi nói có thể khống chế liền có thể khống chế sao? Thôn chúng ta ngươi ở một năm, hiện tại QNZ hiểu rõ. Chúng ta đều là chút người bình thường a, toàn thôn thượng hạ không một cái tu giả tới. Ngươi ở chỗ này không phải liền là hại người sao? Ngộ nhỡ ngươi sát hóa phát tác đứng lên, ai có thể đối phó được ngươi a? Đến lúc đó chúng ta hà không đều trở thành ngươi món ăn trong mâm? Thôn trưởng bà tử nói đến đây, nhịn không được toàn thân dùng mình một cái. Nàng luôn miệng kêu lên, các vị tôn giả đại nhân a, các ngươi nhất định phải cho chúng ta thôn làm chủ, mau đưa cái này yêu tinh hại người ngay tại chỗ xử quyết. Thôn trưởng một mặt vẻ xấu hổ, nhưng không có ngay lập tức quát bảo ngưng lại ở cái lao bà tử này. A Ngưu ca nghe tiếng vọt ra, không có khả năng A Ngưu, ngươi cũng đừng cho quỷ quái mê hoa mắt. A Ngưu nương vội vàng thò tay giữ chặt nhi tử, xem Mộc Nhu Tuyển ánh mắt, lúc này đều lộ ra vài tia không thích hợp tới. Thôn trưởng phu nhân nói đúng lắm, mấy vị tôn giả, các ngươi mau đem này hại người đồ chơi xử trí đi. Đừng hại chúng ta toàn thôn A trong thôn thượng hạ người, nghe được động tĩnh lớn như vậy, từng nhà tất cả đều chạy ra. Lao nhau lẫn nhau sau khi nghe ngóng. Không khỏi đều kinh ngạc. Như thế nào một năm trước đi vào thôn bọn họ vị này mỹ mạo cô nương, đúng là nửa xác hóa người nàng cũng nhanh dị biến thành xác khôi dô y sao? Các ngươi đổ chớ cần quá phận khẩn trương. Vương Viêm nhíu nhíu mày lại nói, chúng ta bây giờ đã đem giai đoạn thứ tư giải dược, tung ra tại ba châu đại lục các nơi nguồn nước bên trong. Chỉ cần dùng qua nước người, nhất định có thể khống chế lại trong cơ thể thi độc, tùy tiện ngược lại là không có cứ như vậy phát tác. Bọn họ vừa rồi như thế trận địa sẵn sàng, chủ yếu là muốn đem Mộc Nhu Tuyển bắt lại đơn độc giam giữ thầm thầm. Ngược lại không đại biểu bọn họ sẽ lập tức đem người xử trí. Căn cứ thầy thuốc nhân từ tâm thiên tính, bọn họ sẽ trước xem xét người này có hay không cứu. Có thể cứu đương nhiên phải cứu, không cứu lời nói, bọn họ xử trí đứng lên cũng sẽ không nương tay. Tôn giả ngươi cũng đừng gạt chúng ta nha, xác khôi chỗ nào còn có thể cứu? Đúng thế nửa năm trước lúc ấy. Sắc khôi còn khắp nơi đều có, gặp người liền ăn đâu. Vương Viêm cùng bọn hắn cũng không cách nào câu thông. Nửa năm trước sự tình còn dùng để nói. Liền hiện tại Ba Châu tình huống mà nói, nửa tháng trước hôm qua cùng hôm nay đều không tốt so. Ba Châu đại lục lúc này ngay tại tỏa ra tân sinh sinh cơ bừng bừng, chân chính là một ngày một cái hình dáng, dần dần tại biến tốt. Các vị tôn giả, cầu các ngươi mau đem này hại người nữ nhân cho xử trí. A Ngưu nương nghiêm nghị kêu lên, thôn chúng ta không thể lưu lại cái này hại người đồ vật. Nương, nương! A Ngưu dùng sức kêu to, nương, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi đừng quên, lần trước ngươi bệnh nặng thời khắc, vẫn là Nhu Tuyền xuất ra một viên chân quý đan dược, đem ngươi chữa lành. A ngươi, ngươi sao có thể, có thế như thế lấy oán trả ơn bốn chữ. A Ngưu cái này hiếu tử, đối mẹ già nói không nên lời, nhưng trong ánh mắt nhưng lại có không nói ra được thương tiếc. Y A Ngưu nương tức giận quạt hắn một chút, ngươi đứa nhỏ này biết cái gì? Chúng ta này gọi đại nghĩa diệt thân đối với xác khôi sao có thể nhân từ, nương tay trước kia thời gian khổ cực ngươi còn không có quá đủ sao? Đối với xác khôi nên đối xử như nhau. Toàn bộ sử quyết Vương Viêm nhịn không được cười lạnh một tiếng, ngươi thôn này phụ, đương kim bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ý chỉ, còn là có thể cứu tận lực cứu chữa đâu, ngươi ngược lại là tâm ngoan thủ lạt cực kỳ. A Ngưu nương bị người nói một trận đỏ mặt, ngập ngừng nói môi phát ra không được tiếng. Vương Viêm khoát tay áo, đem người mang đi. Mộc Nhu Tuyền quay đầu nhìn một cái nhà mình tiểu viện, đây là nàng ở qua một năm địa phương. Hôm qua cái còn đối nàng mặt mày hớn hở các thôn dân, lúc này chính đầy mặt cửu thị nhìn qua nàng. Rất giống nàng hiện tại đã sắc hóa, muốn đem bọn họ tất cả đều nuốt. Vậy đại khái chính là nhân tính đi. Ngươi đối bọn hắn vô hại lại đối bọn họ tốt lúc, bọn họ có thể đưa ngươi thổi phồng lên trời. Một khi xảy ra vấn đề gì, vậy dĩ nhiên là người người hận không thể tiến lên giẫm một cước. Mục Lệ Hương thở dài lắc đầu, Nhu Tuyền tỷ tỷ, nơi này cũng không giống như lời ngươi nói yên ổn đi. Ngươi là muốn tìm cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng địa phương chỉ tiếc, thôn trang này cũng không phải ngươi suy nghĩ như thế. Mục Nhu Tuyền cười khổ một cái. Các ngươi muốn áp ta hồi kinh sao? Nàng thanh âm nhàn nhạt hỏi. Nhân sinh long đong, nàng sớm đã coi nhẹ hết thảy. Đi qua lần này sự tình về sau, nàng càng là giống như khám phá hồng trần giống như, đối với bất kỳ cái gì sự vật đều không có gì tưởng niệm. Là, nàng sớm nên rõ ràng không phải sao. Ngươi móc tim móc phổi chờ người khác, chưa hẳn chuyện xảy ra chuyện thuận theo ngươi ý. Mộc Lệ Hương đi đến bên người nàng, theo nội giới bên trong lấy ra một viên doanh lục sắc lông xù quả nhỏ, đưa tới trong tay nàng. Nhu Tuyền tỷ tỷ, đây là đại thiếu gia để ta giao cho ngươi. Mộc Nhu Tuyền sững sờ, cầm viên này quả, chỉ cảm thấy trong lòng có chút nóng lên. Là cái gì? Tuy rằng nàng hỏi như thế, nhưng nhìn xem bốn phía nóng rực ánh mắt, nàng tâm cũng không khỏi theo sát nóng bỏng đứng lên. Thánh quả! A Vương Viêm quát to một tiếng, đầy mặt vui vẻ nói. Rời đi kinh thành lúc trước, nhà mình tiểu kiều đại nhân, cũng cho hắn cấp cho quá một viên thánh quả. Nói rõ không phải vạn bất đắc dĩ đừng dùng, dùng trước nhất định phải thấy rõ ràng cha cẩn thận sử dụng đối tượng nhân phẩm. Thánh quả giá trị phi phàm, một viên xuống dưới, cho dù là toàn thây hóa người, đều có thể thuốc đến bệnh trừ, đồng thời cảnh giới nâng cao một bước. Hắn lúc này nội giới bên trong tô nở L.E.I. một viên, tự nhiên nhận ra được. Vương Viêm thỏ tay vô vô Mộc Nhu Tuyền bả vai, như thế, người sau khi phục dụng liền đi bế quan đi. Người này không cần đăng ký trong danh sách. Hắn nói, không, không cần ghi danh cái này nói rõ, nàng nàng theo xác khôi trong danh sách, trừ, xóa tên Mộc Nhu Tuyền tâm tình kích động, đang cầm viên này thánh quả, hai tay run nhẹ nhẹ. Đại thiếu gia trước khi rời kinh tìm ta. Hắn nói, ta đi theo thế gia đội ngũ, bốn phía lục soát cướp xác khôi, có lẽ có thể sẽ gặp được ngươi. Nếu như gặp được, phải làm phiền ta đem vật này giao cho ngươi. Mục Lệ Hương vừa cười vừa nói, còn may không có phụ lòng đại thiếu gia tín nhiệm. Cảm ơn ngươi, Lệ Hương muội muội. Ngươi nên tạ ơn đại thiếu gia. Mục Lệ Hương cười cười, sau đó lại nói, không, có lẽ ngươi càng nên tạ ơn tỷ. Này thanh quả, là tỷ cho đại thiếu gia. Ta nghe đại thiếu gia nhắc lên. Tỷ cho hắn hai viên. Mục Lệ Hương nhìn qua nàng cười nói, ngươi đã hiểu sao? Mục Nhu Tuyền cắn môi cánh, có chút cúi đầu gật đầu một cái. Tỷ là đấy lòng mềm mại nhất người. Nàng không muốn nhìn thấy đại thiếu gia thương tâm. Cu nở dê cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm khó quá ngươi. Ta biết. Mộc Nhu Tuyền tiêu tan cười cười, nàng nói qua, ta cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng nói rất đúng. Rất nhiều chuyện đều là chính ta liều mạng chui vào ngõ cụt. Mộc Nhu Tuyền mỉm cười, Lệ Hương muội muội, giúp ta tạ ơn nàng. Liên nói, ta không phải như vậy không biết tốt xấu người. Ngươi có tính toán gì sao? Mộc Lệ Hương cười. Ta nghĩ các thân thể tốt đẹp, bốn phía đi đi một chút. Làm chút chuyện có ý nghĩa. có lẽ sẽ gia nhập thanh trước xác khôi đội ngũ, đến lúc đó nói không chừng sẽ gặp phải ta đại ca đâu. Nhu Tuyền tỷ tỷ, ngươi có thế nghĩ như vậy, ta liền yên tâm. Một Lệ Hương nụ cười bay lên, vậy chúng ta giang hồ gặp lại, ta chờ mong ngày nào đó. Nhất định sẽ gặp lại nàng là một Nhu Tuyền, trọng sinh một Nhu Tuyền. Xong.